Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1031, Chí Mạng Hành Lang. Khoảng cách Tiền Thương Nhất cắt hiệp yết hầu đã qua mười mấy phút. Phòng khám bệnh người trong lầu cơ bản đã sơ tán. Chỉ có số rất ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác còn không có rời đi. Lầu ba hành lang im ắng. An tĩnh nhường người cho rằng hôm nay Dương Quang bệnh viện nghỉ. Không đi làm, căn cứ trong đầu bản vẽ mặt phẳng. Tiền Thương Nhất cấp tốc xác nhận phòng phát thanh vị trí. Hắn hiện tại từ thang lầu đi tới hành lang. Tiếp theo rẽ phải đi thẳng ước chừng khoảng cách 100 mét lại xoay trái. Sau đó lại đi về phía trước 50 mét liền có thể đến phòng phát thanh. Tuy là hành lang không có bất kỳ ai. Nhưng là Tiền Thương Nhất tin tưởng điều này hành lang không như trong tưởng tượng an toàn. Nơi nào đó, ẩn giấu đi có thể đoạt mệnh sát khí. Hắn dựa lưng vào vách tường. Chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều rất chậm. Phía trước góc rẽ, bánh xe thanh âm truyền đến. Rất nhanh, một chiếc giải phẫu xe đẩy xuất hiện ở phía trước hành lang. Giải phẫu xe đẩy bên trên không có người. Mà giải phẫu xe đẩy thượng tầng cùng tầng dưới trong lúc đó lại bị màu xanh nhạt bố cấp che lại. Không cách nào một chút thấy rõ bên trong có cái gì. Đẩy giải phẫu xe đẩy đi tới y tá thấy được Tiền Thương Nhất về sau sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Còn không mau rời đi. Viện trưởng đã thông chi sơ tán. Ngươi vì cái gì còn không đi? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Hắn dừng bước lại, không tiếp tục đi tới, mà là chờ giải phẫu xe đẩy tiếp tục đi tới. Nghe được vấn đề này, y tá nắm chặt kim loại đẩy cán tay càng phát ra dùng sức. Nàng vô ý thức nhìn sang giải phẫu xe đẩy tầng dưới khu vực. Tên này y tá là Tiết Lan. Hiệp lời mới vừa nói tại trong đầu của nàng hiện lên. Ngươi đừng sợ, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Hơn nữa ta liền trốn ở xe đẩy bên trong. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm liền có thể thành công bắt lấy tên này lưu manh. Ngươi nhìn thấy hắn về sau. Không cần cố ý không khẩn trương. Biểu đạt ra chính mình chân thực tình cảm là được. Sau đó, hắn để ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Bao gồm đem bố sốc lên. Biết sao? Đến lúc đó, vô luận bên trong có cái gì? Hoặc là cái gì cũng không có. Ngươi đều không cần kinh ngạc, bảo trì trấn định. Tiết Lan còn nhớ rõ chính mình vấn đề. Thế nhưng là Trần Minh cảnh sát, ngươi không phải trốn ở bên trong sao? Nhưng mà, Hiệp không có cho nàng đáp án, chỉ là nhường nàng làm theo. Ta, Tôn viện trưởng nhường ta xem một chút còn có ai không đi. Tiết Lan vừa nói xong lý do lập tức ám, đạo không ổn, bởi vì khẩn trương nguyên nhân. Nàng phát hiện chính mình lấy cớ thực sự tại nói cho người khác biết chính mình đang nói láo. Đợi đến xe đẩy cách mình hơn 20 mét khoảng chừng thời điểm. Tiền Thương Nhất mới tiếp tục mở miệng nói. Ừ, phải không? Tiếp theo, hắn nhìn xem giải phẫu xe đẩy bị màu xanh nhạt bố bao trùm tầng dưới. Đem bố xốc lên nhìn xem. Xe đẩy bên trong có cái gì? Trong này, Tiết Lan hỏi. Thanh âm có chút run rẩy, mở ra nhìn xem, Tiền Thương Nhất gia tăng thanh âm. Hắn hiện tại chỗ đứng là hắn cho rằng khoảng cách an toàn. Hắn có sung túc thời gian phản ứng. Mặt khác đối phương bắn độ chính xác trên phạm vi lớn hạ xuống khoảng cách. À, tốt, Tiết Lan đình chỉ xe đẩy. Nàng đưa tay bắt lấy màu lam nhạt bố. Giờ phút này, Tiền Thương Nhất có chút chỗ ngoặt chân. Tùy thời chuẩn bị phản ứng. Nhưng mà, Tiết Lan đem màu xanh nhạt bố nhấc lên về sau. Bên trong vậy mà cái gì cũng không có. Chỉ có không khí. Theo phía bên phải có thể liếc nhìn bên kia bố. Kỳ quái. Chẳng lẽ là ẩn thân? Tiền Thương Nhất không hề động. Hắn không thể nào hiểu được Tiết Lan xuất hiện ý nghĩa. Ở tình huống bình thường, Tiết Lan không thể lại đẩy giải phẫu xe đẩy xuất hiện tại lầu ba hành lang. Ta có thể buông ra rồi sao? Tiết Lan lo âu hỏi. Không, người đem bố khoác lên phía trên. Nhường bên trong hoàn toàn lộ ra. Tiền Thương Nhất không có buông lỏng cảnh giác. Nếu như Hiệp lợi dụng kỹ năng giấu ở trong đó. Đợi đến khoảng cách tiếp cận đến hắn có thể an toàn bắn khoảng cách. Mà ta rất khó kịp phản ứng khoảng cách. Nói không chắc một thương liền có thể muốn mệnh của ta. Tiền thương nhất mi tâm khóa chặt. Trong lòng phảng phất bao phủ một đóa mây đen. Có thể đi. Tiết Lan hỏi. Nàng đem xe đẩy tiếp tục đi tới. Tiết Lan đi tới. Tiền thương nhất liền lui lại. Hắn từ đầu đến cuối cùng xe đẩy bảo trì đầy đủ khoảng cách. Thậm chí thối lui đến thang lầu bên trong cũng không sao cả. Thẳng đến Tiết Lan đẩy xe đẩy đứng tại thang máy phía trước. Thang máy từ từ đi lên. Đến chỉ định tầng lầu về sau. Cửa thang máy bị mở ra. Tiếp theo, Tiết Lan đẩy giải phẫu xe đẩy tiến vào thang máy bên trong. Sau đó, cửa thang máy chậm rãi. Tại cửa thang máy hoàn toàn phía trước. Tiết Lan thấy được bên ngoài mặc áo khoác trắng người nhìn chằm chằm vào chính mình. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm giải phẫu xe đẩy. Tiết Lan xoa xoa đôi bàn tay. Lòng bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi. Nàng cúi đầu xem xét giải phẫu xe đẩy bị màu xanh nhạt bố bao trùm tầng dưới. Thậm chí xoay người đưa tay đi sờ. Kết quả lại cái gì cũng không có sờ đến. Chuyện gì xảy ra? Ta tận mắt nhìn thấy Trần cảnh sát trốn ở bên trong. Chẳng lẽ hắn lại còn ma thuật hay sao? Tiết Lan hoàn toàn không cách nào hiểu chuyện này. Trọng lượng, chờ một chút, trọng lượng giống như có biến hóa. Là lúc kia, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Lầu ba hành lang, tiền thương nhất chậm rãi đi tới. Vừa rồi theo Tiết Lan xe đẩy xuất hiện đến hoàn toàn rời đi. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một phút. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất chậm rãi đi tới. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Ước chừng 100 mét hành lang hắn đã đi gần một nửa. Khoảng cách, lại tiếp tục đi tới. Không được bao lâu, điều này hành lang sẽ bị hắn đi đến. Sau đó, hắn sẽ xoay trái, đi tới phòng phát thanh. Một giây sau, một mực dựa vào bên phải vách tường hắn phát hiện thân thể của mình bên trái cơ bắp bỗng nhiên bắt. Đầu co vào, nhường thân thể của hắn phía bên trái cong. Đầu cũng hướng bên trái chệch hướng. Cả người bày biện ra một cái khá quỷ dị tư thế. Người bình thường sẽ không làm. Cũng không cần thiết đi làm tư thế. Tiếng súng, từ phía sau truyền đến. Dây băng đạn một cỗ nhiệt lượng theo tiền thương nhất bên tai gặp thoáng qua. Đánh trúng tiết trắng vách tường. Lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Kỹ năng bị động. Người chết cự tuyệt, kỹ năng thuyết minh, tại gặp chết ngay lập tức công kích nháy mắt, thân thể sẽ làm ra trình độ nhất định cải biến đến lần tránh tử vong phát sinh. Tại một bộ điện ảnh thế giới bên trong chỉ sẽ xảy ra hiệu quả một lần. Chú ý, lần tránh tử vong hiệu quả nhất định có hiệu lực, nhưng không có nghĩa là diễn viên nhất định có thể lần tránh tử vong. Tiền thương nhất sau lưng, hiệp nửa ngồi trên mặt đất. Màu đen súng ổ quay phía trước mạo hiểm nhàn nhạt khói trắng. Yên tĩnh hành lang bên trong. Một tiếng cười khẽ về sau. Hiệp lần nữa bóp cò. Tí tách, nháy mắt còn chưa dọc theo rãnh nòng súng đạn ra khỏi nòng dừng lại tại súng lục ổ quay nòng súng. Miệng, phản xạ lộng lẫy đầu đạn tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn xông ra nòng súng. Theo quỷ dị tư thái bên trong khôi phục như cũ tiền thương nhất an ổn rơi xuống đất. Tiếp theo, hắn hai chân dùng sức, phóng tới cách mình hơi gần phương hướng ngược một gian phòng. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động, tiếng súng vang lên lần nữa. Hai phát, bang, bang, hai viên đạn toàn bộ đánh trúng vách tường. Phát hiện tiền thương nhất thân ảnh cấp tốc thay đổi hiệp một lần nữa nhắm chuẩn. Lại là một phát, bang, đánh trúng khung cửa, trượt được cùng cá trạch bùn đồng dạng. Hiệp nhướng mày. Bắt đầu tới gần, gian phòng này hắn biết, là một gian phòng họp, bên trong không có cửa sổ, chỉ có cánh cửa này một cái cửa ra, tiếp xuống, ta chỉ cần thủ tại chỗ này, sau đó chờ cảnh sát đến là được, ngươi căn bản không trốn thoát được, xem ra cuối cùng vẫn là ta thắng, bất quá ngươi thật sự cho ta chế tạo một điểm phiền toái. Hiệp đối bên trong hô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.